Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Hạo Dương Linh Đan, 13, chương 1025, Hạo Dương Linh Đan, 13, Trọng Quỳ bĩu môi, chủ động tới gần Cơ Huyền Thương hiến ân cần, ta biết ngươi luyện dược lợi hại nhất, cấp điểm nhi chỉ điểm thôi, Cơ Huyền Thương vẻ mặt ngạo mạn đáng đánh đòn. Ta dựa vào lưng ghế dựa, màu quang nhẹ nhàng lườm nàng liếc mắt một cái. Cầu ta, là, trịnh trọng thỉnh cầu, Trọng Quỳ nghĩ rằng, dù sao hắn so nàng tiểu, cho nên cái này gọi là, không ngại học hỏi kẻ dưới. Phảng phất nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, hắn tản mạn nói, không thành ý, rất có thành ý a. Người nếu có thể nhìn đến ta tâm, chỉ biết ta tuyệt đối thành ý tràn đầy. Ta nhìn không thấy của ngươi tâm mơ siêu, hắn nửa thật nửa giả nói. Không bằng đến điểm khác thành ý. Cái gì thành ý, Trọng Quỳ thấy ánh mắt của hắn không có hảo ý dừng ở trên người bản thân. Nhất thời khinh bỉ nói. Uy uy, ta nói ngươi trong đầu liền không thể có điểm nhi khác ý tưởng sao? Cả ngày nghĩ tới đều là cái gì vậy? Ta nghĩ cái gì, ngươi có biết, hắn gợi lên khóe môi. Đương nhiên biết, hắn cười khẽ, như vậy, muốn hay không trả giá thành ý đâu. Hắn ngón tay tại kia trương quyên bố thượng nhẹ nhàng sao. Nhắc nhở nàng, luyện dược sự tình, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều biết. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ nói, dù sao ngươi dài giỏi hơn tôi xem, ta cũng không ăn mệt nói xong đi đến trước mặt hắn. Cùng hắn mặt đối mặt nhìn nhau. Sau đó có chút quẫn bách tránh đi ánh mắt hắn, tiến đến trên môi hắn, nhẹ nhàng điểm một chút, hắn thở ơ, hiển nhiên này thành ý không đủ, Trọng Quỳ đành phải lại thân đi xuống, lúc này đây lưu lại rất dài, hôn nhãn nhụi ôn nhu, chủ động tiến công, hắn cũng không kháng cự, thậm chí chậm rãi dẫn tới nàng càng hãm càng sâu, hô hấp có chút dồn dập, hai người đều có chút khó kìm lòng nổi. Căn bản không có chú ý tới ở một bên quan sát đan bảo. Bọn họ đang làm cái gì a? Mắt to nhất như chớp như không xem. Đầu đi theo quẹo trái một chút, quẹo phải một chút, qua thật lâu, kia hai người đều dừng lại. Ngực phập phồng, hô hấp không thông thuận, gò má đỏ ửng giống như một đóa vừa mới nở rộ hoa tươi. Trọng Quỳ mất tự nhiên ho một tiếng. Hảo, tốt lắm đi, hảo cái gì? Cơ Huyền Thương thoáng thỏa mãn, một tay chống sườn mặt, ta nói muốn ngươi trả giá thành ý, không là này, ngươi đừng quá phận, cẩn thận ta, Trọng Quỳ giơ lên nắm tay, của nàng nắm tay cũng không phải là dễ chọc, không quá phận, yêu cầu của ta kỳ thực rất đơn giản, hắn mặt không đổi sắc. Làm sao có thể bị nàng hai cái tiểu nắm tay dọa đến? Nói ra nghe một chút, Trọng Quỳ cái mũi lên tiếng. Người này tuyệt đối là cố ý, vừa rồi bản thân hôn một cái, hắn không có phủ nhận, hiện tại thân xong rồi, hắn liền bắt đầu phủ nhận, nói hắn muốn không là này, hếch mũi lên mặt a, học khẩu kêu ba tiếng, ta liền giáo ngươi, Cơ Huyền Thương vân đạm phong khinh nói. Hồng mâu trung xẹt qua một tia chế nhạo ý cười, Trọng Quỳ há hốc mồm, cái gì... Lão đại mới sẽ không học khẩu kêu. Đan bảo hô to đứng lên. Thề sống chết bảo vệ lão đại tôn nghiêm. Phải không? Cơ Huyền Thương nhìn nàng một cái. Ý cười giạt rào. Trọng Quỳ cắn răng. Phát hiện lại bị hắn đùa giỡn hiểu rõ. Một hơi giấu ở trong lòng. Quên đi. Nàng nhẫn. Trước nhẫn nại này nhất thời lại nói. Đại trượng phu co được giãn được. Trọng Quỳ nói. Đương kim thanh thanh cổ họng. Kêu ba tiếng, uông uông uông, đan bảo một mặt bị thương, lão đại Cơ Huyền Thương rốt cục lộ ra vừa lòng thần sắc. Cười nhìn nàng, trong đầu của ngươi, suốt ngày có phải không phải đều suy nghĩ này, mang nhan sắc gì đó. Trọng Quỳ khó được trên mặt thiêu nóng, tuy rằng biết là bị hắn đùa giỡn, nhưng bây giờ còn là vô pháp phản bác lời nói của hắn. Thật sự là muốn nội thương. Hết chương.